Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Ngọc Thanh Thánh Nhân Pháp Tướng. Dương Tam Dương có thể làm sao? Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhà mình ký thác vào Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong chân linh. Đúng là đánh không lại ma tổ, không có cách nào. Mặc dù mọi người đều là chân linh, nhưng bị đánh là thật đau a. Ma tổ những năm gần đây một không cao hứng liền nện ba chính mình dừng lại. Thời gian này có thể qua sao? Dương Tam Dương có thể chịu sao? Ta mặc kệ, dù sao đều là bởi vì ngươi. Lão tổ ta không vui liền muốn đánh ngươi. Ma tổ hoạt động một cái thủ đoạn, nhìn tại góc tường run lẩy bẩy tiểu man tử, không khỏi tâm thần thư sướng. Đừng có đánh, ta cũng không nói gạt ngươi. Đế vương đại đạo căn bản cũng không có thể thành thánh. Cho dù không có ta, cũng vẫn như cũ sẽ có người xấu ngươi thành đạo cơ duyên. Dương Tam Dương vội vàng hô một tiếng. Vì sao? Ma tổ ngạc nhiên. Dù sao đế vương đại đạo căn bản chính là một đầu đường chết. Không có cách nào thành thánh là được rồi. Dương Tam Dương xoay người ngồi dậy. Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều. Ngươi bất quá là chỉ là một bán thánh mà thôi. Không chứng thành thánh nhân đại đạo. Loại này bí văn cũng là ngươi có thể biết. Muốn ăn đòn. Ma tổ nghe vậy vừa trừng mắt. Lại là không có nện rút ra đi. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Vẻ mặt ôn hòa nói. Tới tới tới. Cùng lão tổ ta hào hào nói một chút. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại giới thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Hạo đãng cam lộ trong hư không ngưng kết. Muốn vẩy hướng hồng hoang đại địa. Lúc này Côn Luân Sơn bên trong bỗng nhiên một cái đại thủ che khuất bầu trời. Hạo đãng vô tận thần uy lượn lờ. Tựa hồ che đậy vô tận hư không. Trưởng Trung Phật Quốc mở. Cái kia vô tận cam lộ một giọt không dư thừa. Đều vì hạo đãng Phật Quốc thu lấy. Biến mất tại sâu trong hư không. Đại hoang bên trong vô tận chúng sinh trơ mắt nhìn cái kia sắp đến bên miệng cam lộ bị lấy đi. Nhìn cái kia che càn khôn đại thủ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không cam lòng lại có thể nói cái gì? Cánh tay kia thánh đạo khí cơ lưu truyền, chư thiên chúng sinh mặc dù chẳng biết là vị kia thánh nhân xuất thủ, nhưng cũng hiểu được là có thánh nhân thu lấy cam lộ. Cho dù mọi người không có cam lòng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống cơn giận này. Tây Côn Luân Thánh Địa Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Quanh thân hạo đáng tử khí xông lên trời không. Trong cõi u minh một cỗ hạo đáng vô song vĩ lực giáng lâm. Xé rách trong hư vô bích chướng. Phá vỡ định cảnh hư không phong tỏa. Khiến cho vững như thành đồng định cảnh bên trong một bóng người quanh thân tử khí lượn lờ chậm rãi. Đi ra. Thánh đạo Pháp tướng, vô thượng thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thánh đạo Pháp tướng quanh thân hư không mơ hồ, có vô cùng thần uy lưu truyền. Cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cũng vẫn như cụ trấn áp một phương thời không. A-di-đà xuất thủ thu liễm đầy trời cam lộ. Dương Tam Dương quanh thân thánh đạo dị tượng tiêu tán. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Đạo Pháp tướng sát na ở giữa cùng Dương Tam Dương tâm thần tương. Hợp, vô tận Thánh Đạo áo nghĩa, hoa văn trong lòng diễn sinh, trong tay nắm lấy bạch ngọc chế tác thành bình bát, trong đó thịnh trang một bát cam lộ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Đạo Pháp tướng bên trong vô số thiên cơ lưu truyền. Trong cõi u minh vô tận Pháp tắc thai nghén. Sau đó nhanh chóng thôi diễn sinh, trong hư vô một chút khí cơ lưu chuyển mà ra, Dương Tam Dương con người không khỏi một trận co lại nhanh chóng. Sau một khắc vô tận tin tức chảy vào não hải, tiên thiên linh bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình phương pháp luyện chế. Tiên thiên linh bảo cũng có thể luyện chế, Dương Tam Dương không khỏi sững sờ, tại ngây người công phu. Lúc này Nguyên Thủy Thánh Nhân Pháp Tướng điều khiển thân thể. Chỉ thấy Dương Tam Dương vẫy tay một cái, Thái Cực Đồ bên trong một khối tiên thiên thần ngọc bay ra. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn quyết lưu truyền, nói đạo điên đảo mông lung cấm pháp rơi vào cái kia tiên thiên thần ngọc bên trong. Nương theo lấy cấm pháp lưu truyền, cái kia tiên thiên thần ngọc vặn vẹo kéo duỗi, bắt đầu không ngừng tạo hình, sau đó hóa thành một cái lớp 12-10cm cái bình. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cùng trong truyền thuyết Ngọc Tịnh Bình giống nhau như đúc. Bình bát bên trong cam lộ đều lật úp nhập cái kia Ngọc Tịnh Bình bên trong. Dương Tam Dương trong tay lại là từng đạo chính mình cũng xem không hiểu cấm pháp, không ngừng rơi vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Sau đó lúc này nó trái tim bên trong tiên thiên bát quái bay ra rơi vào trong đình viện. Chỉ thấy trong lòng niệm động, lò bát quái nội hỏa lên. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Ngọc Tịnh Bình bay ra, rơi vào lò bát quái bên trong. 7749 ngày về sau, Ngọc Tịnh Bình liền có thể sơ bộ luyện thành. Sau đó lợi dụng Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ, không ngừng trả lại pháp bảo. Chỉ cần 10 cái hội nguyên, liền có thể triệt để thay nghén thành công, diễn sinh ra tiên thiên cấm chế. Một đạo ý niệm tại Dương Tam Dương trong đầu lưu chuyển mà qua. Sau một khắc Nguyên Thủy Pháp Tướng trở về, nhục thân một lần nữa bị Dương Tam Dương khống chế. Dương Tam Dương ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu, trầm tư một hồi mới nói: Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn giỏi về luyện đan, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giỏi về trận pháp, Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn giỏi về luyện khí, Ngọc Tịnh Bình luyện chế nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản, chỉ cần phân tích ra có thể ngưng kết cam lộ trận pháp, Ngọc Tịnh Bình liền coi như là luyện chế thành công. Sau đó tiếp xuống tế luyện chính là Ngọc Tịnh Bình bản thân huyền diệu. Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, Ngọc Tịnh Bình luyện chế tựa như là nhà mình lò bát quái, hoảng kim thằng, thủy hỏa đạo bào, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chính là pháp tướng bên trong thai nghén mà sinh, lại có thể đem hậu thiên cấm chế hóa làm tiên thiên cấm chế. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt không thể tả. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Cam lộ cái này loại có thể cải tử hồi sinh đồ vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cam lộ chính là thiên địa dựng dục, vật này vô pháp chữ, coi như thánh nhân cũng vô pháp đem tồn lưu tại thế gian. Như không thể kịp thời lợi dụng, chỉ có thể trở về thiên địa. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Tịnh Bình dĩ nhiên đem cam lộ lưu tại thế gian, đồng thời mỗi ngày không ngừng từ Ngọc Tịnh Bình bên trong diễn sinh cam lộ. Chẳng phải là đoạt thiên tạo hóa, không hổ là thánh nhân xuất thủ. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Đạo Pháp Tướng bên trong, mơ hồ tựa hồ có bản mệnh linh bảo bắt đầu thai nghén. Tại chỗ mi tâm, chỗ ngực, tựa hồ nổi lên cái gì khó lường bảo vật. Cho dù là cái kia cỗ trong lúc vô tình tiết lộ ra khí cơ, cũng là gọi Dương Tam Dương không khỏi hãi hùng khiếp vía. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm tư một hồi, dứt khoát xếp bằng ở lò bát quái trước, bắt đầu suy nghĩ nhà mình trên thân quái gì. Định cảnh mặc dù mở ra, pháp tướng có thể tự do xuất nhập, nhưng lại chỉ đã nứt ra một cái khe. Pháp tướng tự có huyền diệu ra vào, nhưng là bản thể hắn ý chí lại bất lực, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Bên ngoài đình viện Bạch Trạch che miệng, mãn sắc hoảng sợ, thân thể cứng ngắc ở đâu, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước người cung khuyết. Long Tu Hổ nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán dị tượng, cộp cộp miệng, chửi lên, thật là hỗn trướng. Thánh nhân chính là hỗn trướng, ta còn đang chờ trên trời rơi xuống cam lộ, thế nhưng là ai ngờ lại bị người lấy đi, cũng không biết là cái kia thánh nhân làm, quả nhiên là tức chết đại gia ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Bạch Trạch hung hăng cho hắn đầu một bàn tay. Sau đó đột nhiên cất bước ngã nhào một cái, lảo đảo nghiêng ngã hướng trước người cung điện đánh tới. Kẹt kẹt, tương đương đại điện cửa bị phá tan. Sau đó chỉ thấy Bạch Trạch giáo giác đưa đầu vào, nhìn nhắm mắt an tường ngồi ngay ngắn Dương Tam Dương, thận trọng đi vào bên cạnh hắn, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của hắn. Áp cấp cuống họng nói, bên ngoài có người chứng đạo thành thánh, ta vốn nghĩ thay ngươi tiếp một chút cam lộ, lại không biết bị cái kia hỗn trướng cho bao tròn. Vừa nói chuyện, thận trọng quan sát đến Dương Tam Dương sắc mặt, trên mặt tràn đầy ngưng trọng ánh sáng. Lão tổ có lòng, Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Trạch. Bất quá, cái kia cam lộ ta đã thu, là A-di-đà xuất thủ thu lấy cam lộ. Cam lộ chính là thánh nhân thành đạo, thiên đạo hạ xuống phúc phận, ngươi tùy tiện xuất thủ, có thể hay không chọc cho mới thánh nhân không thích. Bạch Trạch thấp giọng nói, ngươi muốn nói gì? Dương Tam Dương giống như cười mà không phải cười nói, là ngươi sao? Bằng không thì không có trùng hợp như vậy đi. Ngươi vừa mới bế quan, liền có người thành thánh. Bạch Trạch một đôi mắt trơ mắt nhìn hắn. Đây chính là thánh đạo a. Ngươi không phải đã đoán được sao? Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, thánh nhân ra, dị tượng phô thiên cái địa, lại thêm thánh nhân uy nghiêm che đại hoang, toàn bộ đại hoang càn khôn đều muốn vì thế mà chấn động. Chứ cùng là thánh nhân, bằng không thì không ai có thể xác định dị tượng căn nguyên. Bạch Trạch hai tay gắt gao che miệng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong con người tràn đầy thần quang, kích động trên nhảy dưới tránh lăn lộn đầy đất. Không cần thiết kích động như vậy a. Dương Tam Dương không hiểu, đây chính là thánh vị, đây chính là thánh vị a. Bạch Trạch tự trên mặt đất đứng lên, sắc mặt điên cuồng tựa hồ giống như điên, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi có biết hay không thánh nhân ý vị như thế nào? Ma tổ đều vẻn vẹn chỉ là bán thánh mà thôi, ý vị này lão tổ ta ngày sau muốn tại đại hoang sông pha, coi như nằm đi, cũng không người nào dám quản ta. Chỉ là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, chỉ cần chọc tới ta, ta liền nắm tiểu tử ngươi đem bọn họ diệt. Ngoặc kép, Dương Tam Dương sạm mặt lại, trong con mắt tràn đầy không làm sao. Cái gì gọi là nắm ta? Bàn tay duỗi ra, đem Bạch Trạch ôm vào trong ngực một trận trà đạp. Ngươi thế nhưng là sủng vật của ta a. Tọa kỵ. Lão tổ ta là ba tôn thánh nhân tọa kỵ. Lão tổ ta là ba tôn thánh nhân tọa kỵ. Ngươi nhớ kỹ, ta là tọa kỵ của ngươi, không phải sủng vật. Bạch Trạch nghĩa chính ngôn từ nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy tràn đầy không làm sao. Loại chuyện này còn cần đến nhiều nói. Có khác nhau sao? Cái này dính đến tôn nghiêm vấn đề. Ngày sau người khác hỏi ta. Thánh nhân tọa kỵ dựa vào bản lĩnh ăn cơm, sủng vật dựa vào mặt ăn cơm, ngươi nói có hay không khác biệt? Bạch Trạch khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi trước kia không phải chết sống không chịu đi theo ta sao? Làm sao hiện tại đổi chủ ý rồi? Dương Tam Dương không hiểu, Bạch Trạch duỗi ra ba cây móng, ba tôn thánh vị, đây chính là ba tôn thánh vị a, chỉ cần cho ngươi thời gian. Về sau ngươi nếu là trưởng thành, ai còn là đối thủ của ngươi? Trước kia là chư thần kỷ nguyên, lão tổ ta được trời yêu ái, có chư thần bán ta mặt mũi, lão tổ ta dựa vào mặt ăn cơm. Bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, lão tổ ta chỉ có thể dựa vào ngươi ăn cơm. Thật sự là hối hận, vì sao lúc trước không có đem ngươi thu làm sủng vật? Cho dù là trả ra đại giới lớn một chút cũng được a. Bạch Trạch có chút đau lòng nhức óc, ruột đều muốn hối hận thanh. Nghe nói Bạch Trạch, Dương Tam Dương tức giận đem ném qua một bên. Ngươi thu một tôn thánh nhân làm sủng vật, chỉ sợ cách cái chết không xa. khí vận phản phệ hạng ngươi tất nhiên đã sớm hóa làm cho bụi. Nói chuyện, chỉ thấy cái kia bát bảo hồ sen bên trong, ba đóa nhan sắc khác nhau hoa sen tự hồ sen bên trong chậm rãi sinh trưởng mà ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN